Đỉnh cấp cuồng tế, chương 399, đi hứa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơm chưa ăn đến 1 giờ chiều, mới tính chính thức kết thúc. Tô Lạc Cự tuyệt Tần Trung Đức mời hắn đi Tần gia làm khách dự định, mang theo đã sớm ăn cơm xong, chờ ở bên ngoài Tiểu Lưu. Hai người trực tiếp lên xe. Tô tiên sinh, chúng ta bây giờ đi đâu? Tiểu Lưu cho xe chạy sau đó, mở miệng hỏi. Đi hứa, tính toán, đi Kim Hải Vịnh biệt thự A. Tô Lạc vốn là muốn nói đi hứa ra, nhưng mà lời đến khóe miệng, hắn liền sửa lại, chuẩn bị đi tới Tần gia chuẩn bị cho hắn biệt thự. Hiện tại hắn dược liệu cần thiết, Tần gia không có chuẩn bị kỹ càng. Coi như đi tìm Hứa Tư Dĩnh cũng không được bất kỳ tác dụng gì. Còn không bằng các loại dược liệu toàn bộ tập hợp Liễu Chi phía sau, lại đi tìm Hứa Tư Dĩnh cũng không muộn. Huống hồ, đối phương nếu là đem vu cổ chi thuật phía dưới tại Hứa Tư Dĩnh trên người của phụ thân, lại không có lập tức muốn Hứa Sơn Hà mệnh. Cái này đủ để chứng minh Hứa Sơn Hà ít nhất tạm thời là an toàn. Hắn không cần phải lo lắng cái gì, chỉ cần dược liệu đến rồi, muốn hóa giải mất Hứa Sơn Hà trên người vu cổ chi thuật, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Hảo, Tô tiên sinh, Tiểu Lưu gật đầu một cái, lợi dụng điện thoại hướng dẫn sau đó, một đường hướng về Kim Hải Vịnh biệt thự mà đi. Toàn bộ toa xe hoàn toàn yên tĩnh, liền xe lại âm nhạc cũng không có phát ra. Ngay lúc này, Tô Lạc điện thoại di động vang lên. Hắn nhìn lướt qua tên người gọi đến, là Hứa Tư Dĩnh. Hắn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp đè xuống nút trả lời. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Hứa Tư Dĩnh thanh âm liền đã truyền tới, trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy cùng chưa tỉnh hồn. Tô Lạc, ngươi bây giờ ở đâu? Ta tại Giang Thành, thế nào? Phát sinh Liễu Thập Sao sự tình sao? Tô Lạc từ Hứa Tư Dĩnh giọng của nghe được đến rồi có cái gì không đúng. Phảng phất tại sợ hãi. Sợ cái này một dạng gì? Cái gì? Ngươi ở đây Giang Thành? Hứa Tư Dĩnh khi nghe đến Tô Lạc lời nói này sau đó, thân ảnh một cái lảo đảo, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Kể từ Chu Tư Minh đi sau đó, chỗ ở của nàng liền bị Chu Tư Minh an bài người cho giữ được, nghiêm cấm nàng ra ngoài, thậm chí ngay cả điện thoại di động của nàng đều lấy mất. Nàng căn bản không có biện pháp liên hệ Tô Lạc, thật vất vả mới nhờ cậy một cái người thân cận đem nàng điện thoại di động lấy ra. Ngay tại trước tiên gọi điện thoại cho Tô Lạc, muốn cùng Tô Lạc nói một chút Giang Thành phát sinh sự tình. Nhường hắn vô luận như thế nào đều không cần đến Giang Thành tới. Thế nhưng là ai biết Tô Lạc thế mà tới Giang Thành. Đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Nếu để cho Chu Tư Minh biết Tô Lạc đến rồi Giang Thành, hắn chắc chắn sẽ không buông tha Tô Lạc. Tô Lạc nghe được đầu bên kia điện thoại truyền tới động tĩnh, mở miệng hỏi, thế nào? Có phải hay không Giang Thành phát sinh Liễu Thập Sao sự tình? Là Chu Tư Minh. Chu Tư Minh hôm nay tới tìm ta. Hắn muốn giết ngươi. Tô Lạc, ngươi đi mau, nhanh chóng cách khai Giang Thành. Thừa dịp Chu gia không có phát hiện ngươi, nhanh chóng cách khai Giang Thành. Đáp ứng ta, tuyệt đối không nên quay đầu. Lập tức trở về Trung Hải. Tô Lạc con mắt ngưng lại, nhíu mày vấn đạo, ngươi bây giờ ở đâu? Hứa Tư Dĩnh không có đi nghe Tô Lạc mà nói, mà là âm thanh lộ ra nóng nảy nói, ngươi không cần quản tơ, ta không sao, ngươi đi mau, đi càng xa càng tốt, tuyệt đối không nên lưu lại sông. Hứa Tư Dĩnh lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ nghe thấy một cái âm chắc chắc âm thanh vang lên. Hứa tiểu thư, ngươi có phải hay không đã quên? Ta đã nói với ngươi lời nói, không cho phép ngươi gọi điện thoại. Còn có ngươi đang cùng ai đang gọi điện thoại? Không bằng nói cho ta một chút. Nói đến đây, điện thoại liền bị dập máy. Hứa ra biệt thự, Hứa Tư Dĩnh căn phòng. Một cái lão ẩu đoạt lấy Hứa Tư Dĩnh điện thoại di động. Ngón tay hơi dùng sức. Đưa điện thoại di động trực tiếp cho bóp nát bấy. Ánh mắt của nàng tràn ngập âm úc nhìn xem Hứa Tư Dĩnh. Nói, Hứa tiểu thư, người mới vừa rồi là cho ai đang gọi điện thoại? Cái điện thoại di động này là ai đưa cho ngươi? Nói cho ta biết, ngươi muốn làm gì với ta? Ngươi quản ta cho ai gọi điện thoại? Ngươi quản được sao? Hơn nữa, đây là Hứa gia, ta lấy điện thoại di động của ta thế nào? Hứa Tư Dĩnh sắc mặt có chút tái nhợt nói. Lão ẩu này là Chu Tư Minh an bài trông giữ nàng người một trong. Lão ẩu này nghe được Hứa Tư Dĩnh mà nói. Sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm. Sắc mặt cũng biến thành âm trầm kinh khủng. Từng bước hướng về Hứa Tư Dĩnh đi qua. Thanh âm của nàng cũng biến thành càng lai việt âm trầm. Hứa tiểu thư, người có phải hay không quên ta nhà thiếu gia trước lúc rời đi đã nói. Người nếu là không nói cho ta biết rốt cuộc là ai đem điện thoại đưa cho ngươi. Cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hứa Tư Dĩnh thân thể không ngừng lui về sau. Thế nhưng là cố giả bộ trấn định nói. Đối với ta không khách khí. Ngươi chẳng qua là Chu gia một người làm. Ngươi nếu là dám làm gì với ta mà nói. Chỉ cần Chu Tư Minh tới. Ta sẽ đem bên trong phát sinh sự tình nói cho hắn biết. Nếu như hắn biết ngươi đối với ta làm cái gì, hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi, lão ẩu bị lời nói này dọa sợ. Thân thể cứng ở tại chỗ. Nếu như Hứa Tư Dĩnh thật sự đem chuyện nơi đây nói cho Chu Tư Minh mà nói. Dựa theo Chu Tư Minh tính cách, kết quả của nàng chỉ có một. Đó chính là chết. Dù là nàng là Chu Tư Minh vu em, một khi chọc giận Chu Tư Minh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hảo, Hứa tiểu thư, ngươi thắng, nhưng mà ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Nếu như ngươi dám tái phạm mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Lão ẩu hung tợn chừng Hứa Tư Dĩnh một mắt. Có chút không cam tâm quay người hướng về đi ra bên ngoài. Bất kể nói thế nào, Hứa Tư Dĩnh thân phận bây giờ là Chu Tư Minh vị hôn phu. Không tới phiên nàng một người làm đến khi phụ. Nhìn thấy lão ẩu này rời đi, Hứa Tư Dĩnh cả người như là hư thoát một dạng. Cả người đều ngã xuống trên ghế salon. Trên mặt mang lo lắng vạn phần thần sắc. Nàng hy vọng Tô Lạc có thể nghe rõ nàng. Lập tức cách khai Giang Thành. Chỉ có rời đi Giang Thành, Tô Lạc có lẽ mới có cơ hội sống sót. Lưu lại Giang Thành, đó chính là tự tìm cái chết. Mặc kệ thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, nhưng có đôi lời nói hay lắm. Cường long ép không qua địa đầu xà. Chu gia chính là Giang Thành địa đầu xà. Cùng lúc đó, trên xe Audi, Tô Lạc nghe điện thoại đột nhiên cúp máy. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh. Một cỗ kinh khủng sát ý từ trên người hắn hiện ra. Hắn biết Hứa Tư Dĩnh nhất định là gặp phải phiền toái. Đừng đi Kim Hải Vịnh, quay đầu đi Hứa gia. Tô Lạc lạnh lùng mở miệng nói ra. Là Tô tiên sinh. Tiểu Lưu không có chút gì do dự, lập tức quay ngược đầu xe, một đường hướng về Hứa gia mà đi. Sau 20 phút, Hứa gia biệt thự cửa chính, một chiếc Audi A8 ngừng lại. Tiểu Lưu liếc mắt nhìn trước mặt kiểu Trung Quốc biệt thự. Tự nhiên biết đây là tỉnh Giang Nam Hứa gia. Tô tiên sinh, cần ta cùng ngươi đi vào sao? Tiểu Lưu thần sắc trịnh trọng nói. Tại tới Giang Nam phía trước, Trương Phượng Niên đã phân phó qua hắn. Nếu như Tô Lạc gặp phải nguy hiểm gì, cho dù là hắn chết, cũng không thể để Tô Lạc chịu đến nửa điểm tổn thương. Tô Lạc bây giờ đi tới Hứa gia, vạn nhất Hứa gia hòa Chu gia thông đồng một mạch, Tô Lạc liền thật sự nguy hiểm. Không cần, chỉ là Hứa gia còn đối với ta không có Liễu Thập Kiều. Tô Lạc tùy ý khoát tay áo, hướng thẳng đến Hứa gia mà đi. Cách Trương